lại thấy vẻ mặt của ông, biết trong lòng không hiểu nhưng cũng không giải thích, ngược lại còn hỏi chơi. Quy trưởng lão trước đây ta đã từng nói qua, có một số điều muốn thỉnh giáo ông, bây giờ đúng là lúc rảnh rỗi. Quy trưởng lão cười nói, ngài là bằng hữu của Long Nữ, lại là đại ân nhân của Đông Hải, có chuyện gì cần hỏi chỉ cần ta biết được nhất định sẽ nói cho ngài biết. Ngài cứ hỏi đi, ta sẵn sàng trả lời. Lục Vân mỉm cười gật đầu nhỏ nhẹ lên tiếng, ta muốn hỏi ông về một môn phái, không hiểu ông có biết ở nơi đâu chăng? Quy trưởng lão sững người, nghi hoặc trả lời, môn phái à, môn phái nào vậy? Mời ngài cứ nói ra. Lục Vân liếc nhìn bốn phía, quanh thân lóe lên ánh sáng huyền hoặc, lại phát ra một kết giới ngũ sắc bao quanh vào người nữ. Quy trưởng lão và mình vào trong. Môn phái ta muốn hỏi rất thần bí, có tên là Thiên Địa Môn, ông có biết được bọn họ ở nơi nào chăng? Quy trưởng lão biến hẳn sắc mặt, kinh dị nhìn Lục Vân, hối tiếc nói, ngài hỏi điều này thì làm gì? Lục Vân chăm chú nhìn ông, trầm giọng đáp, nghe ông hỏi như vậy, hẳn ông biết được nơi trốn rồi chăng? Nghe hỏi, quy trưởng lão lắc đầu, ta có nghe nói qua, nhưng lại không biết được rõ ràng. Lục Vân chau mày đáp, trầm ngâm hỏi tiếp, ông có điều cấm kỵ chăng? Quy trưởng lão cười khổ đáp, nếu là người khác hỏi, việc ta nói cho người đó biết đúng là có điều bất tiện. Nhưng ngài không phải vậy, vì thế ta không muốn lừa ngài. Điều ta biết quả thật không nhiều. Nơi hải vực, người biết được ba từ này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ta có thể biết đến tên môn phái này, đó là vì ta là lão già nhất ở hải vực, kinh nghiệm cũng đã trải qua quá nhiều. Lục Vân thấy phản mặt thẫn thờ của ông, không có gì là trả giá, cũng không truy cứu nguyên nhân, lên tiếng đổi sang chủ đề khác. Quy trưởng lão, nếu như ông là người lớn tuổi nhất ở hải vực, ông có thể nào cho ta biết được ta phải đi đến nơi đâu để có thể tìm được kết quả mong muốn không? Quy trưởng lão nghĩ một lát, nhỏ nhẹ đáp, điều này thì ta biết, nhưng có cho ngài biết cũng uổng công thôi. Bởi vì người này không chút tình cảm, cả gia đình máu mủ cũng không nhận. Nếu không trả một giá thê thảm nặng nề, ngài sẽ không hỏi được kết quả nào đâu. Lục Vân nói, điều này không thành vấn đề, ông cứ cho ta biết, những chuyện còn lại ta tự có biện pháp đối phó được. Thầy hắn cố chấp muốn hỏi, quy trưởng lão cũng không ẩn giấu nữa, trầm giọng kể. Trong hải vực có một người biết được vạn sự, hắn tên là Thất Tà Thiên Quân ở Thiên Tà Lĩnh. Người này tàn ác vô cùng, bất cứ người nào đến cầu cứu, hắn đều phải thỏa mãn điều kiện cơ hồ không ra gì nữa của hắn, nếu không sẽ không hỏi được điều gì. Người này không tha cho điều ác nào, nhưng lại âm hiểm rảo trá, tu vi cực mạnh. Trong hải vực cơ hồ ít người địch nổi. Đến hiện nay, hắn đã sống được hơn 3.000 năm. Trong cả bảy hải, vô số người đều muốn tiêu diệt ác ma này. Nhưng vài ngàn năm lại đây, chỉ thấy người tiến vào mà không thấy đi ra. Vì thế hiện nay không có người nào dám đến cửa quấy phá. Lục Vân ánh mắt lạnh lại, cười lạnh lạnh lên tiếng. Nếu như vậy, ta lại càng muốn lĩnh giáo qua. Hy vọng hắn, người không sai với danh tiếng, chứ để ta phải thất vọng là được. Quy trưởng lão nghe ra sự chán ghét trong lời nói của Lục Vân, thở dài nhẹ nhẹ nói. Ngài đã có tấm lòng như vậy là tốt, nhưng không thể lỗ mãng chút nào được. Đối phương không dễ đối phó như Liễu Thiên Hoa đâu. Lục Vân cười cười nói tránh đi. Được, ta biết rồi. Bây giờ hay là ông nói cho chúng ta biết một số nơi cần chú ý và đề phòng ở hải vực đi. Quỳ trưởng lão thôi lo lắng, nhỏ nhẹ đáp lời. Hải vực rộng rãi vô biên, ẩn chứa thần bí vô cùng. Trong đó theo ta biết được có mấy nơi cần phải chú ý. Thứ nhất chính là Thiên Tà Lĩnh ta vừa nhắc đến. Nó dường danh là nhờ có Thất Tà Thiên Quân. Thứ hai là Nam Hải Lưu Ly Cung, chính là nơi truyền kỳ nhất trong tứ hải, lưu truyền không ít truyền kỳ. Thứ ba là Hải Tâm Tuyền. Đây là biên giới phần chìa tứ hải, không có người nào đã từng thấy được dòng dõi cuối cùng. Ai cũng không đoán được ở đó thật ra ẩn chứa bí mật thế nào. Thứ tư chính là Ma Quỷ Hải Vực, hiệu xưng là một trong ba nơi tuyệt địa nhất của hải vực. Có bá chủ của hải vực là cự linh thiền thú sinh sống. Bất cứ sinh vật nào đến gần đều là tìm cái chết. Thứ năm là Ma Thánh Phong, được xưng tụng là một trong ba tuyệt địa nhất của hải vực, được xếp vào hạng thứ hai. Trên đó có Thánh Tâm Tiên Đồng và Huyết Ma Thiên Cơ sinh sống, hai người một chính một tà. Thứ sáu là Tuyệt Thiên Đại Hiệp Cốc, đứng hàng thứ nhất trong các tuyệt địa của Tam Hải trong hải vực. Chủ vị phân bố Hồng Hải, Hắc Hải và Tử Hải chính là địa phương thần bí nhất ở hải vực. Thứ bảy chính là Ảo Long Động Thiên, ở nơi tịch tĩnh thủy vực. Có gì thần bí không ai biết được, chỉ có truyền thuyết không ai có thể đến gần nơi đó thôi. Thứ tám chính là Hải Thần Điện, vị trí cụ thể không ai biết được. Đó là truyền thuyết xưa nhất ở hải vực. Có tồn tại hay không, tồn tại ở đâu, ai cũng không thể nói chính xác được. Thứ chín là Hải Tầm Tháp. Nghe nói vạn năm mới hiện một lần, đi đến đều không tung tích. Người có duyên thấy được có thể hoàn thành một tâm nguyện. Cho dù muốn người chết sống dậy cũng có thể hoàn thành dễ dàng như trở bàn tay. Chín nơi này là những nơi truyền kỳ nhất trong hải vực. Trong đó ba nơi cuối hư thực thế nào khó phân biệt. Vì thế ba đại tuyệt địa liền trở thành những nơi đáng chú ý nhất ở hải vực này. Nghe rồi Lục Vân vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Nói như vậy hải vực phức tạp vượt xa trong tưởng tượng rồi. Quy trưởng lão cảm thán lên tiếng. Ta đã sinh sống đời đầy gần vạn năm, thấy được vô số cuộc đời sinh ra rồi chết đi. Nói thật lòng, đến nay ta còn đo lường hải vực chưa hết, huống gì là các vị. Thế vẻ mặt của hai người nghiêm trọng, Bạch Linh đổi sang chuyện khác. Thôi được rồi, khoan hãy nói đến những chuyện này. Trên mặt nước đã có động tĩnh rồi, chúng ta cẩn thận một chút. Lục Vân nghe vậy cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên trên mặt nước yên tĩnh, lúc này đã xuất hiện cả chục con cá mập đang ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng nhìn Lục Vân, vẻ mặt thản nhiên nhẹ giọng nói. Đi thôi, chúng ta cùng xuống dưới đó xem thử cuồng sa trận của Tây Hải có chỗ nào lợi hại nào. Lục Vân nghiêng mình bắn xuống như mũi tên. Chỉ thấy sóng nước tùng tóe, hắn liền biến mất trong nước. Giây lát sau, ba người nữ Bách Linh vội vàng theo sau. Cuối cùng là Quy trưởng lão. Chỉ giây lát, bốn người liền chìm vào trong nước biển đến bên cạnh Lục Vân. Cẩn thận, có 100 con cá mập, trận thế không nhỏ đâu. Nhìn về phía trước, Lục Vân lên tiếng nhắc nhở, nhưng lại không có chút có ý né tránh. Bạch Đình liếc nhìn, nhỏ nhẹ lên tiếng nói. Huynh dự tính làm thế nào? Chúng ta tự mình đối phó hay là khiến Tam Độc Linh Xà xuất tướng đây? Lục Vân vuốt ve tư linh thần thú trên vai, cười nhẹ đáp. Đại Linh Nhi nói, những con cá mập này vừa nghe thấy khí tức của nó liền run sợ trong lòng, không dám tiến đến. Bạch Linh cười mà nói. Nói như vậy căn bản không cần chúng ta ra tay sao? Lục Vân mỉm cười lắc đầu. Đây là cơ hội rèn luyện, ta dự tính để Thương Nguyệt đi thí nghiệm kiếm quyết. Nàng nói, hắn đưa mắt nhìn Thương Nguyệt, trong ánh mắt đầy tình cảm êm ái và vẻ quan tâm. Thương Nguyệt bật cười êm ái, nói với Trường Hạo Tuyết. Cho tìm mượn kiếm của muội một chút, thì thử qua Phượng Hoàng kiếm quyết nha. Trường Hạo Tuyết cười nhẹ gật đầu, ánh tím lóe lên trên tay. Tự ảnh thần kiếm liền xuất hiện trước mặt Thương Nguyệt. Tay ngọc múa lên, Thương Nguyệt nắm lấy thần kiếm, thân thể lắc nhẹ liền phóng vụt ra. Ánh tím trong tay bộc phát, một luồng làn kiếm sắc bén như tiền nữ dưỡng hoa bao quanh thân thể Thương Nguyệt, chuyển động nhanh chóng trong đám cá mập. Phượng Hoàng kiếm quyết, kiêu ngạo gáy đến 9 tầng trời. Tu vi của Thương Nguyệt lúc này đã đạt đến cảnh giới đại thành cao nhất. Trong lúc ý niệm biến chuyển, kiếm liền tùy ý di động. Kiếm pháp hồn nhiên tạo nên lại xảo diệu đoạt quyền ông trời, diễn hóa thành các loại khắc hình. Lúc như Phượng Hoàng dương cánh, lúc lại là Phượng Hoàng ngửa cổ gáy 9 tầng trời. Chỉ trong giây lát, cả trăm con cá mập đã bị làn kiếm sắc bén của nàng chém tan nát không còn hình dạng, làm đỏ hồng phương viên vài dặm. Kinh ngạc nhìn Thương Nguyệt, Quỳ trưởng lão kinh ngạc lên tiếng. Kiếm quyết thật là bá đạo, không ngờ có thể dùng sức mạnh một người phá tan cả trăm con cá mập mà không bị chút thương tích. Quả thật là khiến người ta phải rung động rồi. Bạch Linh cười mà nói. Đó là do ở trong nước, đổi lại trên đất liền thì thực lực Thương Nguyệt còn mạnh hơn nữa. Lục Vân cười cười khẽ lẩm bẩm, xem ra phải tìm một thanh kiếm cho Thương Nguyệt để có thể giảm bớt nguy hiểm rồi. Trương Cảo Tuyết nhìn nàng nhỏ nhẹ mà lên tiếng, Lục Vân, còn huynh nữa, có cần phải tìm một thanh không? Nhìn vào đôi mắt đong đầy tình cảm của nàng, Lục Vân cười mà đáp, ta không cần đâu, muội và Thương Nguyệt phải có kiếm ta mới yên tâm được. Trương Cảo Tuyết né tránh ánh mắt đầy tình cảm của Lục Vân, nhẹ nhàng lên tiếng, đợi đến một ngày không cần phải dùng kiếm, đến lúc đó bờ vai của huynh có thể... Lục Vân vẻ mặt biến hẳn, chân thành lên tiếng cắt lời, ngoài hai vai còn có ngực của huynh có thể để cho các muội tựa vào. Trương Cảo Tuyết nghe vậy bật cười, trên vầng trán xuất hiện vẻ đẹp rung động, đáng tiếc chỉ trong giây lát thôi. Quay lại bên cạnh Lục Vân, Thương Nguyệt vừa đưa trả kiếm cho Trương Cảo Tuyết vừa lên tiếng, chúng ta tiếp tục tiến tới hay đợi chờ đây? Lục Vân nhìn Quy trưởng lão lên tiếng hỏi, ông có ý kiến thế nào? Quỷ trưởng lão trầm ngâm nói, ở trong nước, khứu giác của cá mập vô cùng linh mẫn, đặc biệt đối với máu tanh. Cho dù xa xôi thế nào, thì bọn chúng đều có thể ngửi thấy. Bây giờ chúng ta có thể tiến lên hay chờ đợi đây đều được. Thế thì tốt, chúng ta hãy tiến đến đi. Lúc này Lục Vân tỏ vẻ chủ chiến. Điều này có liên quan đến tính cách không phục trời đất của hắn rất lớn. Theo ngay sau Lục Vân, ba người nữ nhỏ nhẹ trao đổi, vẻ mặt đầy hân hoan vui mừng. Dường như sự tồn tại của Lục Vân là một biểu tượng của hạnh phúc, lúc này đang làm ấm lòng ba nàng. Quy trưởng lão vẻ mặt bất an, tiếp biểu hiện trước đó của Thương Nguyệt khiến ông khiếp đảm. Nhưng sự sợ hãi lâu năm đối với quần xa quân đoàn khiến cho vị trưởng lão này của Đông Hải trong nhất thời chưa thay đổi được. Tiến lên không lâu, Lục Vân liền cảm nhận được run sợ trong lòng. Nước biển chấn động mơ hồ, có uy thế của sấm sét. Còn chưa đến gần đã khiến Lục Vân rung động rất mạnh. Quy trưởng lão vẻ mặt biến hẳn, kinh hãi là địch. Đi nhanh, cuồng sao quân đoàn lập tức sẽ xuất hiện. Lục Vân không ngừng tiến lên, trầm giọng lên tiếng. Bình tĩnh lại, không cần phải lo sợ, tất cả đã có ta ở đây. Ba người nữ vẻ mặt hơi biến, nước biển rung động mãnh liệt. Có thể thấy số lượng địch nhân rất nhiều trong vài dặm. Điều này khác hẳn với trước đó. Đến rồi, mọi người lưu ý, tổng cộng có 4.100 con cá mập. Mỗi một con đều có khả năng biến hình. Thời khắc này Trương Ngạo Tuyết vẫn tỉnh táo như cũ, dùng sức mạnh gió xét của Tử Ảnh Thần Kiếm để thăm dò rõ động thái địch nhân. Bạch Đình nghe vậy, cau chặt đôi chân mày, trầm ngâm lên tiếng. Số lượng như vậy quả thật là kinh người. Trực tiếp đánh thẳng sợ là rất khó khăn. Lục Vân không nói, hắn chỉ dùng ngón tay thon dài vuốt ve tứ linh thần thú, miệng nhếch cười cao thâm khó lường, toàn thân lộ ra vẻ tự tin thản nhiên. Một tiếng gầm nhẹ từ xa truyền đến, lập tức xuất hiện dòng chảy ngầm. Những đầu cá nhọn đột nhiên xuất hiện, vô số cá mập đen đặc hình thành một trận hình vuông xuất hiện cách 5 người Lục Vân vài chục trượng. Ở phía trước, một con cá mập to khoảng 5 trượng, như mũi thương, nhìn thẳng vào Lục Vân, ánh mắt âm lạnh mà tàn khốc, lộ ra oán hận và hung tàn. Thì ra là lão rùa đen, ngươi làm sao thoát được hải toàn cốc, nhanh chóng nói ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Quỳ trưởng lão với vẻ mặt bất an, giận dữ trừng mắt nhìn cá mập to bự, giọng hận thù. Thằng đầu to vừa nhọn, ngươi không phải đắc ý, nói thật cho ngươi biết. Tây Hải Cuồng Long Liễu Thiên Hòa đã chết rồi. Toàn bộ cao thủ các người ở Hải Toàn Cốc đều bị chết hết. Bây giờ là lúc bọn ta lấy lại Đông Hải về tay. Con cá mập bự nghe vậy rồi liền quát. Nói bậy nói bạ. Thiếu chủ của chúng ta vì giành chấn động tứ hải. Ai có thể giết được thiếu chủ? Bây giờ người phải trả giá to lớn cho lời nói bậy của mình. Tấn công. Đuôi cá vẫy lên. Con cá mập to lớn bắn nhanh đến. Phía sau hắn, vài ngàn con cá mập bao phủ phương viên vài dặm, hình thành một vùng đông nghịt đen đặc cả núi, hướng thẳng về phía mấy người Lục Vân. Tình cảnh như vậy, cho dù Lục Vân không ngại trời đất, cũng không khỏi biến hẳn sắc mặt. Nguy hiểm ập đến, Lục Vân quyết định ngay quát lớn,

đều nhờ vào sự hỗ trợ bằng sức mạnh to lớn của mấy vị bằng hữu nhân gian. Bổn vương đại biểu cho toàn bộ con dân Đông Hải nơi đây cảm tạ các vị. Đứng lên, Đông Hải Long Vương đứng lên hành lễ sâu, hướng về năm người Lục Vân. Lục Vân đáp lễ trả lời: "Cung chủ không cần khách khí quá, ta là bằng hữu của Lục Doanh, chuyện của buổi ấy cũng là chuyện của ta, đây là chuyện nên làm. Bây giờ Đông Hải đã thu lại rồi, tiếp theo các vị hẳn phải vừa điều dưỡng sức lực, vừa tổ chức quân đội, đợi lúc thời cơ đến, lập tức thu lại Bắc Hải để tạo nên hòa bình của bốn hải chứ." Đông Hải Long Vương lại nói: "Ý kiến này của huynh đệ rất tốt, nhưng có một điểm huynh đệ chưa biết. Người gây trọng thương chúng ta trước đây không phải là cao thủ Tây Hải, mà là người của Hồng Hải. Theo suy đoán này, hôm nay tuy Liễu Thiên Hòa đã chết, nhưng Bắc Hải cũng phải có cao thủ Hồng Hải hay là Hắc Hải ẩn vào. Chúng ta muốn thu phục lại, sợ là còn cần đến sự hỗ trợ của các vị." Lục Vân đáp lời: "Điều này không thành vấn đề. Đến lúc đó, chúng ta hẳn sẽ đem toàn lực phối hợp. Còn hiện nay chúng ta còn một số chuyện riêng cần xử lý, vì thế tạm thời phải ra đi thôi." Đông Hải Long Vương thất kinh hỏi lại: "Rời đi sao? Các vị muốn quay về lại nhân gian sao?" Lục Vân cười mà đáp: "Không phải, chúng ta ở Hải Vực thôi, chỉ có ở Đông Hải mà thôi." Đông Hải Long Vương hơi yên tâm, lại hỏi tiếp: "Các vị không quen thuộc với Hải Vực, có cần ta phái người đi theo hỗ trợ các vị không?" Lục Vân cười nói: "Chuyện này thì không cần, có điều gì cần thiết ta sẽ ngỏ lời. Các vị còn phải củng cố thực lực bản thân nhanh chóng trước. Hiện nay tình thế nơi đây nguy cơ, khó lòng chống được công kích lần thứ hai của người khác. Vì thế ta quyết định lưu Phần Thiên lại đây. Có chuyện gì Phần Thiên có thể hỗ trợ các vị, muốn tìm bọn ta cũng tiện lợi hơn một chút." Lục Doanh hơi hiếu kỳ, hỏi tới: "Lục Vân, thật ra các vị có chuyện gì vậy? Vì sao không nói ra để chúng ta cùng nhau hoàn thành chứ?" Bật cười trầm đục, Lục Vân lắc đầu đáp: "Chuyện ta muốn làm có quan hệ đến vô số sinh mệnh của nhân gian và hải vực, không thể dễ dàng để người ta biết được. Vì thế người biết càng ít càng tốt để tránh tiết lộ tin tức. Được rồi, không hỏi nhiều nữa, cứ an tâm trùng tu lại nơi đây trở lại đi. Đợi muội rảnh rỗi, nơi đây không còn nguy hiểm nữa. Đến lúc đó, muội hãy theo Phần Thiên đi tìm chúng ta. Bây giờ chúng ta phải cáo từ trước rồi." Lục Vân đứng dậy gật đầu mỉm cười với mọi người, dẫn ba người nữ bỏ đi. "Mọi người bảo trọng, trên đường phải cẩn thận, gặp phải nguy hiểm hãy quay trở về nơi đây." Đi sát theo sau, mấy người Lục Doanh đưa tiễn mãi đến cửa cung mới dừng chân. "Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh chóng quay trở về." Lục Vân vẫy vẫy tay chào tạm biệt mọi người, dẫn ba người nữ lóe lên liền biến mất trong vùng biển mênh mông. Trên đường đi, sinh vật biển phong phú, có đủ các loại các hình dáng, hiện hiện sức cuốn hút độc đáo của hải vực. Lăng Thiên dẫn theo 9 người nhắm hướng Tây Bắc tiến mãi. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, phía trước liền xuất hiện một vực sâu, có dòng chảy ngầm mãnh liệt, khiến mấy người Lăng Thiên phải chú ý. Lăng Thiên dừng lại nhìn về khu vực nước biển đen ngòm phía trước, trầm giọng lên tiếng: "Cẩn thận một chút, nước chảy trước mặt hơi khác thường, có khả năng là dòng xoáy hay là thú lớn cư ngụ." Bạch Quang hỏi lại: "Trưởng lão, có cần phải người đi trước dò đường, như vậy sẽ an toàn hơn?" Lăng Thiên suy nghĩ một lát, gật đầu trả lời: "Cũng tốt, vậy ông hãy đi đi, nhưng phải cẩn thận đấy." Bạch Quang hơi gật đầu, cũng không nói nhiều, cẩn thận vô cùng tiến lên phía trước. Không lâu sau, Bạch Quang đến vùng lân cận vực sâu, phát hiện nơi đó có dòng chảy ngầm rất kỳ quái, hoàn toàn không tuân theo quy luật nào. Có lúc thì cuộn sóng chuyển động, có lúc lại như dòng xoáy, có khi quật trái quật phải, có khi xoay tròn bên dưới. Dừng lại, Bạch Quang yên lặng cảm nhận chuyển biến bốn bề. Sau khi quan sát một lúc, Bạch Quang chuyển mình hướng thẳng đến. Chỉ thấy thân thể lắc lư qua lại, bị dòng chảy ngầm hút lấy. Nhưng sức mạnh tuyệt đối không quá mạnh, còn có thể chịu đựng được. Thử tạo ra một kết giới phòng ngự, Bạch Quang phát hiện kết quả là lực cản đột nhiên tăng mạnh, hành động trở nên khó khăn. Vì vậy Bạch Quang thu lại kết giới, toàn lực thúc động chân nguyên trong cơ thể. Hai tay không ngừng chuyển đổi góc độ phát ra trường lực, dùng sức phản lực tiến tới. Không lâu sau đã đến trung tâm của vực, cảm giác không quá khó khăn. Vực không lớn, khoảng chừng một dặm, dưới đáy đá kỳ quái sàn sát, hơi âm u. Bạch Quang đi ngang qua vực, cách đáy khoảng chục trượng, vì thế tuyệt đối không để ý được. Ở nơi sâu thẳm nhất trong những tảng đá kỳ quái sàn sát trong vực, có một cặp mắt trong suốt mà hơi có màu xanh biếc đang lặng lẽ quan sát ông. Cặp mắt này lúc ẩn lúc hiện, lúc xuất hiện hệt như hai giọt nước trong suốt, lại có ánh sáng hung hăng. Khi ẩn núp thì không chút tung tích, hệt như chưa từng tồn tại. Xuyên qua khỏi khe nước, Bạch Quang quay lại đường cũ. Sau khi đã cảm nhận cẩn thận dòng nước ngầm rồi, Bạch Quang quay lại bên cạnh Lăng Thiên. Trưởng lão, dòng nước ngầm trước mắt rất rõ ràng, nhưng hoàn toàn không mạnh lắm. Bản thân ta đã từng bình thử thăm dò, chỉ cần để ý một chút liền nhanh chóng có thể đi qua. Lăng Thiên đáp lời. Như vậy chúng ta hãy tiếp tục tiến lên. Lăng Thiên và Bạch Quang sóng vai dẫn đường. Một hàng mười người bắt đầu xuyên qua vực thẳm. Đến trước khe nước, mỗi người Lăng Thiên trước hết điều chỉnh thích ứng với hoàn cảnh xung quanh. Thấy dòng chảy ngầm không kịch liệt, lúc đó mọi người mới chú ý cẩn thận vô cùng, đi thẳng đến phía trước. Ban đầu mọi thứ đều hệt như lời Bạch Quang. Dòng chảy ngầm không yếu, có ảnh hưởng to lớn đến những người đi qua. Nhưng 10 người này đều không tầm thường, vì thế tuyệt đối không ngăn được bước tiến của bọn họ. Nhưng khi 10 người đến giữa vực thẳm, dòng chảy ngầm đột nhiên mạnh mẽ, sự hút xoáy tròn tăng lên vài lần, lập tức dìm cả 10 người xuống đáy vực. Nước biển trong suốt trở nên đục ngầu, trong nhất thời khó phân biệt được cảnh tượng lân cận. Vẻ kinh hãi hiện lên trên mặt 10 người. Đối mặt với biến cố đột nhiên xuất hiện, 10 người ai nấy cố gắng giãy giụa đối kháng với dòng chảy ngầm xoáy cuộn. Trong đó Lăng Thiên có tu vi tương đối cao, thoát khỏi hấp lực mạnh mẽ ở đáy vực sâu trước hết, phóng vượt lên trên cả chục trượng, ánh mắt quan sát bốn bề. Dưới đáy biển, do ánh sáng âm u, mắt thường không cách nào nhìn ra xa được. Lăng Thiên sau khi tỉnh thần hồn lại, vội vàng phát xuất sóng thăm dò, truy xét tình huống của những người còn lại. Lúc này nước biển cuồn cuộn, đột nhiên chấn động. Một vật thô ráp tráng kiện màu đen đánh, đột nhiên từ đáy vực thảm phóng lên, khiến cho nước biển rung động, lập tức cuốn lấy toàn phong vũ sĩ của Vân Chỉ Pháp giới, nhanh chóng kéo thân thể ông chìm xuống nơi đáy biển sâu. Một tiếng la thất thanh vang lên từ miệng toàn phong vũ sĩ. Tuy thanh âm truyền trong nước rất chậm, nhưng những người đi chung cũng cảm nhận được chuyện ông gặp phải rất rõ ràng. Vội vàng chia nhau đuổi theo ông, ý đồ muốn phản hồi cục diện bất lợi. Lăng Thiên trong đầu chấn động, ý niệm lướt qua nhanh chóng trong đầu. Thần niệm ba độc đáo của cựu thiên hư vô giới liền bắn ra, chớp mắt đã xuyên qua nước biển, truyền đến não mỗi người, nhắc nhở mọi người cẩn thận, đồng thời còn dò xét chuyện đang xảy ra. Rất nhanh, thần niệm ba điền có kết quả. Ở đáy của vực thẳm có một con bạch tuộc to lớn ẩn núp, thân thể khoảng chừng vài trượng, tám xúc tu dài đến chục trượng, trong đó có một xúc tu đang trói chặt lấy toàn phòng vũ sĩ. Con bạch tuộc to lớn như vậy, Lăng Thiên mới lần đầu nhìn thấy. Trong lúc đang kinh hãi, ông cũng nhạy bén biết được nguy hiểm. Cẩn thận, chính là một con bạch tuộc to lớn, thoát nhanh thôi. Phát ra cảnh báo, Lăng Thiên phóng lên trên trước, trong đó suy nghĩ phương sách ứng phó. Trước mắt toàn phòng vũ sĩ bị nguy khốn, phải làm thế nào để cứu được ông ấy mới là chuyện quan trọng khẩn cấp. Tám người Bạch Quang nghe thấy vẻ mặt biến hẳn, vội vàng dừng lại, đảo người thoát về phía trên. Toàn phong vũ sĩ nghe thấy mới biết được bản thân bị vật nào đánh lén. Trong lòng vừa giận dữ vừa sợ hãi, tính toán phương pháp thoát thân. Bạch tuộc là bá chủ hải vực. Xúc tu của đó có sức hút kinh người, đủ để bắt dính những sinh vật có trọng lượng gấp 20 lần trọng lượng bản thân đó. Bạch tuộc trước mặt có kích thước khoảng chừng chục trượng, trọng lượng trên vạn cân. Có thể nói là vật khó thấy. Sức hút của đó mạnh mẽ, cho dù toàn phong vũ sĩ có tu vi kinh thiên cũng không chống cự nổi. Toàn phong vũ sĩ hơi tuyệt vọng. Ông muốn cố gắng một lần, nhưng thân thể không cách nào động đậy. có một thân tu vi lại không phát xuất được. Tâm tình này không nói cũng hiểu được. Lăng Thiên đầu óc đảo lộn, khi đã lên cao cả trăm trượng, liền nghĩ ra một biện pháp có thể thực hiện được. Toàn Phong Vũ Sĩ nghe cho rõ, bây giờ ông không nhúc nhích được, nhưng ông có thể thúc động chân nguyên trong cơ thể, dùng tu vi suốt đời phát động tam muội chân hỏa, dùng ngọn lửa cực nóng của nó để đốt cháy xúc tu lớn kia, cưỡng bức nó phải buông ông ra. Toàn Phong Vũ Sĩ vẻ mặt chấn động, sau đó ảm đạm cật lực đáp lời. Pháp quyết tu luyện của ta khác hẳn, bản tính hoàn toàn thuộc về âm nhu, căn bản không cách nào chuyển thành tam muội chân hỏa được. Lăng Thiên bật cười khổ sở, liếc nhìn tám người còn lại ở quanh, cất tiếng hỏi: các vị có biện pháp nào cứu người được không? Hắc Thạch Thiên Quân trả lời: để ta lặn xuống, trước hết cố ý để con thú lớn đó bắt lấy ta, đợi cho đến lúc đến gần cơ thể của nó, ta mới phát động hắc thạch thần công, lập tức phá nổ thân thể của nó, cứu được Toàn Phong Vũ Sĩ chăng? Lăng Thiên chần chừ nói: như vậy rất nguy hiểm, cẩn thận không ông cũng bị vây mất. Hắc Thạch Thiên Quân lại nói: yên tâm đi, ta đã luyện được hắc thạch pháp thể, còn xúc sinh đó không làm gì được ta. Nói rồi không chờ Lăng Thiên trả lời, Hắc Thạch Thiên Quân liền hạ nhanh xuống dưới, thẳng về phía con bạch tuộc to lớn. Cảm nhận được Hắc Thạch Thiên Quân đến, bạch tuộc to lớn muốn xúc tu lên. Khi đến gần Hắc Thạch Thiên Quân, lại không dùng biện pháp bắt dính như trước đó, mà dùng sức mạnh cực lớn, hùng hằng vỗ trúng vào thân thể của Hắc Thạch Thiên Quân, lập tức dìm ông xuống nước bùn ở giữa nay vực thẳm. Biến cố bất ngờ khiến mấy người Lăng Thiên không khỏi sửng sốt. Bọn họ hoàn toàn không biết được con bạch tuộc trước mặt lại xảo trá như vậy, có thể không mắc lừa được. Xem ra ta đã đánh giá thấp nó. Mọi người còn có biện pháp nào có thể thực hiện được không? Lăng Thiên nhìn mọi người, vẻ mặt trầm trọng lên tiếng hỏi. Diệp Tâm Ghi trả lời: vật này to lớn vô cùng, lại chiếm được điều kiện thuận lợi trong nước biển. Hơn nữa chúng ta còn hiểu không nhiều về những con thú to lớn của hải vực, ngang nhiên ra tay hẳn sẽ bị thiệt thòi lớn. Bạch Quang lo âu đáp: lúc này nói vậy cũng vô dụng, Toàn Phong Vũ Sĩ đang còn bị nguy hiểm, làm thế nào cứu ông ấy mới là quan trọng. Diệp Tâm Nghi lại nói: ở nơi đây sức mạnh chúng ta bị hạn chế rất lớn, muốn liều mạng tranh đấu rõ ràng không đủ sức. Kế hoạch hiện nay chỉ có thể so trí tuệ với nó, đánh cuộc một kèo với vận khí thôi. Đưa mắt nhìn Diệp Tâm Nghi, Bạch Quang không hiểu hỏi lại: so trí tuệ à, so làm sao được? Diệp Tâm Nghi trầm ngâm một lúc, nhẹ giọng nói: bạch tuộc to lớn này rất giàu hoạt, chúng ta muốn vây khốn đó rất khó, chỉ còn cách dùng kế không thành, cố ý làm như đồng thời vây công, ra sáng muốn liều mạng, để mà ép cho nó trong lúc hoảng sợ do dự không quyết, sau đó mới để cho Hắc Thạch Thiên Quân phát động tấn công, đêm đó có thể cứu được người này hay không. Bạch Quang cau mày lên tiếng: điều này dường như có chút mạo hiểm, mà khả năng thành công lại không cao. Diệp Tâm Nghi cười khổ đáp: ta cũng đã nghĩ đến chuyện này, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, sao không thể thi hành được. Lăng Thiên nói: Tâm Nghi nói không sai, hiện tại không nghĩ ra biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể làm như vậy thôi. Được rồi, mọi người chuẩn bị đi, thời gian chúng ta có được không còn nhiều đâu. Toàn Phong Vũ Sĩ và Hắc Thạch Thiên Quân sẽ được ta ngầm cho biết, hy vọng hợp tác được thuận lợi. Quay đầu xuống dưới, tam người Lăng Thiên nhanh chóng phân ra, từ tam hướng nhanh chóng vây con bạch tuộc to lớn đó vào giữa. Hắc Thạch Thiên Quân lúc này đã ra khỏi vùng nước bùn. Khi biết được thông tin của Lăng Thiên, liền chậm chậm ép gần đến bạch tuộc, liên tục theo dõi động tĩnh của bạch tuộc. Dưới đáy vực thẳm, con bạch tuộc to lớn lắc lư, một xúc tu quấn chặt lấy Toàn Phòng Vũ Sĩ, bốn xúc tu bảo trì sự thăng bằng của cơ thể, còn lại ba cái thì chia ra ba hướng, không ngừng co giãn chuyển động, cẩn thận đề phòng. Vòng vây từ từ thu nhỏ lại, tam người Lăng Thiên tâm tình thắc thỏm, từng bước đến gần. Ai nấy no, nâng chân nguyên đến mức cực hạn, lập tức chú ý hướng đi, tác động của bạch tuộc. Lúc này con bạch tuộc đứng yên, khi nó cảm ứng được nguy hiểm bốn bề đến gần, Quả nhiên đó hệt như dự đoán của Diệp Tâm Nghi, phát ra vẻ dò dự cảnh giác.